Bình minh ngủ say, chương 223. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình đúng như Khương Kiến Minh dự đoán. Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng trong Lam Mẫu tinh oán bốn phía, ngắn ngủi 3 ngày liền bộc phát hơn 20 vụ bạo động. Tiến độ thanh tra tài nguyên cũng chậm chạp. Không phải nơi này tính sai con số, chính là nơi đó xoay vòng không được. Toàn bộ sứ thần đoàn do Phai cầm đầu bị giày vò đến sứt đầu mẻ trán. Đáng tiếc không ai có thể nhìn thấu quân cờ đen này của Lâm ca. Dù sao trước đây cũng chưa ai nghĩ tới. Dinh thự cao cao tại thượng cũng có thể cùng lãnh chủ dã khu có quan hệ gì. Đêm thứ 5, Phai hốc mắt xanh mét rốt cục sụp đổ. Đem mười mấy bộ não ánh sáng trước mặt đạp ngã xuống đất. Gọi Kaios tới đây cho ta. Lính canh mới lĩnh mệnh đi. Phi ẩn lại vung tay lên. Không, vân vân. Dưới ánh đèn, quý tộc trung niên tóc nâu mắt xanh trầm ngâm một lát. Có lẽ là cảm thấy rốt cuộc không trêu được hoàng tử. Vì thế khóe miệng lộ ra một nụ cười âm thầm. Quên đi, đi mang thanh niên tham mưu đi theo bên cạnh hoàng tử tới. Tất cả mọi thứ tiếp theo là hợp lý. Mười mấy cảnh vệ binh đêm khuya xông vào phòng. Hai người cùng sụp đổ mà ngủ bị bừng tỉnh. Trong nháy mắt đều ăn ý thức được. Bọn họ cuối cùng cũng là cơ hội duy nhất đến. Hoàng tử ngủ ở bên ngoài. Lúc này đột nhiên đứng dậy phóng thích tinh cốt. Làm bộ giận dữ trách cứ cảnh vệ binh làm can. Mà Khương Kiến Minh mượn thân thể và tinh cốt của Ryan che chắn. Nhanh chóng rút thuốc an thần từ trong túi bên người ra châm cứu cho mình. Lính canh, người lớn Phai muốn gặp đao. Yaslan các hạ, xin mời đi với chúng ta một chuyến. Bất quá chỉ vài giây, Khương Kiến Minh đã nhét ống kim rỗng vào trong chăn, như không có việc gì đứng dậy. Xin cho phép tôi rửa mặt thay quần áo. Mấy ngày nay không khí khẩn trương, hai người ngay cả thức ăn và nước vào miệng cũng thận trọng. Ban đêm cùng quần áo ngủ, bởi vậy Khương Kiến Minh chỉ khoác áo khoác lên. Lại đơn giản dùng nước lạnh lau mặt thanh tỉnh một chút. Liền nói là được rồi. Ryan đang muốn đuổi theo. Cảnh vệ binh lại ngăn ở giữa hai người. Khẩn trương ấn súng ống bên hông. Điện hạ xin lưu bước. Sắc mặt hoàng tử lập tức âm trầm xuống. Khương Kiến Minh cho hắn một ánh mắt. Thấp giọng nói. Điện hạ, không sao. Ryan âm thầm cắn răng. Lui về phía sau nửa bước. Hắn cũng biết chỉ có mình không có ở đây. Phai mới có thể buông lòng cảnh giác. Chỉ là thân thể Khương Kiến Minh. Vạn nhất có vạn nhất. Mấy ngày nay hắn cũng không dám để cho người ta rời khỏi tầm mắt của mình. Hiện giờ lại muốn đặt ở bên cạnh địch nhân. Khương Kiến Minh nặng giọng. Điện hạ, đôi mắt màu đen kia bình tĩnh lại ôn nhu. Rõ ràng đang nói. Đại cục là trọng. Cùng, tin ta. Ryan không muốn nhìn nhau với ánh mắt như vậy. Hừ lạnh một tiếng quay mặt ra. Nói cho Phai biết. Mỗi ngày 9 giờ tối. Tôi muốn nhìn thấy người của tôi bình an xuất hiện ở phía trước cửa sổ văn phòng dinh thự. Đây là điểm mấu chốt cuối cùng. Từ phòng ngủ hoàng tử đến văn phòng chính của dinh thự. Hành lang dài bị bóng tối bao phủ. Hai bên chỉ có tiếng bước chân lạnh như băng của cảnh vệ binh. Khương Kiến Minh bị kẹp ở giữa. Cụp mắt im lặng, gương mặt anh rũ xuống huyết sắc nhạt nhẽo. Có vẻ quá mức văn nhược, thậm chí có chút yếu ớt. Ryan lựa chọn giữ lại Lam Mẫu Tinh. Không gian lựa chọn có thể làm đã bị áp xúc đến cực hạn nhỏ. Xảo phụ làm khó không có gạo nấu. Hắn kỳ thật cũng không có bao nhiêu nắm chắc có thể từ chỗ phiền vì Lam Mẫu Tinh tranh thủ được đường sống. Nhưng không thể không cố gắng hết sức. Lính canh gác ở cửa phòng quen thuộc đứng. Sau khi nhận dạng quyền hạn, cửa cảm ứng tự động của văn phòng mở ra. Trong nháy mắt bước vào phòng làm việc, đồng tử Khương Kiến Minh co rụt lại. Thân thể hắn không khống chế được mà run rẩy. Không phải vì sợ hãi, mà là tinh cốt. Trong phòng làm việc không tính là lớn này. Hai bên phân biệt đứng thẳng bốn cận vệ thân hình cao lớn. Sau lưng phóng thích ra tinh cốt cao chừng một người. Mà Phiền cười lạnh ngồi sau bàn làm việc. Ánh trăng từ cửa sổ sát đất rơi xuống. Chiếu sáng kim bào trên người quý tộc. Không ai có thể đoán được người tới sẽ là tàn tinh nhân loại. nhưng áp chế tinh cốt đối với tân tinh nhân loại mà nói là một loại sỉ nhục. Hơn nữa có thể mang đến thống khổ liên tục, so với dùng súng chĩa vào còn có lực uy hiếp hơn. Sứ thần các hạ, trên cánh môi Khương Kiến Minh mắt thường có thể thấy nổi lên xanh trắng. Anh khàn giọng mở miệng. Tôi không nghĩ giữa chúng ta có mâu thuẫn cần phải làm như vậy. Đau nhức lặng lẽ đâm vào từng xương cốt. Nếu như không phải là thuốc chấn định, lúc này hắn đã sớm ngã xuống đất hộc máu rồi. Ban đêm thì không cần diễn trò nữa. Người trẻ tuổi, Phi Ẩn đem hai tay đan chéo thành tháp. Rất hiển nhiên, Khương Kiến Minh lộ ra yếu thế lấy lòng vị đại quý tộc này. Hắn híp mắt quan sát biểu hiện của vị tham mưu này, hừ hừ cười nói. Ta và ngươi đều biết cục diện hiện tại. Tôi hy vọng bạn là một người đàn ông thông minh. Bắt đầu rồi. Ánh trăng quét trên hàng lông mày ẩn nhẫn đau đớn của thanh niên tóc đen. Trò chơi đã bắt đầu. Mỗi một câu tiếp theo đều là nguy hiểm cầu sinh. Nhưng hắn không có đường phạm sai lầm. Nếu như vô ý, bị Phai nhìn ra mình có mưu đồ, vậy thì cái gì cũng xong. Hãy cẩn thận hơn nữa. Ta tự cho là tuyệt đối không ngu xuẩn. Các hạ, Khương Kiến Minh đi về phía trước một bước. Nhờ vào sức chịu đựng của tinh loạn mãn tính những năm đó, hắn còn có thể nói chuyện bình thường. Hơn nữa, ta cũng xác thực rõ ràng cục diện. Có lẽ rõ ràng hơn bạn mong đợi. Ta không chỉ biết giờ phút này, bộ hạ của ngài tùy thời có thể chấm dứt tính mạng của ta. Còn biết giờ phút này, họng pháo của đế quốc cũng đều nhắm vào Lam Mẫu Tinh. Ta biết cho đến bây giờ, Lam Mẫu Tinh đối với đế quốc mà nói đã là gánh nặng rất lớn. Nó tựa như rác được vận chuyển hàng năm đến các khu vực hoang dã. Hoàng đế hận không thể sớm đem toàn bộ hỏa thiêu của chúng ta hầu như không còn. Chỉ là ngại thanh danh cùng dư luận, mới không có làm được một bước tiệt nhất. Lớn mật, Phai đập án mà nổi lên. Mặt đầy kinh hãi, ngươi dám đối với thánh ý phỏng đoán. Vu khống hoàng đế bệ hạ từ bi nhân ái. Trong một thời gian, tám thanh niên tóc đen bén nhọn của các cận vệ đồng loạt đâm về phía thanh niên tóc đen ở trung ương. Khương Kiến Minh chậm rãi ngước mặt lên, thần sắc lạnh lẽo không sợ hãi. Hắn không lui về phía sau, ngược lại nghênh đón tinh cốt tiến lên hai bước. Ta càng biết, nếu đại di chuyển bởi vì Lam Mẫu Tinh phản kháng mà thất bại, đế quốc sẽ lập tức có được cái cớ tiêu diệt Lam Mẫu Tinh. Một sợi tinh cốt đâm vào cổ như sứ trắng. Sợi máu tinh tế lặng yên chảy xuống, chui vào trong cổ áo. Phai đại nhân, ta là phụ tá của Khải Tư Điện Hạ. Càng là Lam Mẫu Tinh nhân lớn lên ở Lam Mẫu Tinh. Khương Kiến Minh hồn nhiên không biết, trầm giọng nói. Luận công luận tư, vì trung vi nghĩa, ta đều không có lý do không phối hợp với ngài. Trên thực tế, ta so với bất luận kẻ nào cũng hy vọng đế quốc có thể thuận lợi hoàn thành di truyền. Hy vọng Lam Mẫu Tinh không bộc phát phản loạn. Như vậy ít nhất, tinh thành của ta có thể miễn trừ vận mệnh bốc hơi thành cho bụi dưới hỏa lực. Bởi vì cuộc sống cầu thả vẫn còn hy vọng. Cái chết chỉ có thể đại diện cho tất cả mọi thứ trống rỗng. Âm thanh vang vọng, thanh niên nhìn thẳng đại quý tộc trước mặt. Sau đó nhíu mày cúi đầu. Chỉ điểm ngực, xin các hạ cho ta cơ hội, cho phép ta hiệp trợ ngài hoàn thành nhiệm vụ di chuyển lần này. Phai khiếp sợ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi trước mặt, trong lòng sớm đã bị Khương Kiến Minh nói đến chấn động không ngớt. Kỳ thật trước đây hắn còn cân nhắc qua, vị phụ tá trẻ tuổi này là người mà Yo coi trọng, nếu như sau khi tiến vào trực tiếp run rẩy, gật đầu khom lưng. Dưới tình huống chủ quân nhà mình bị giam lỏng quyền lực đối với đế quốc miệng đầy nịnh nọt. Tám thành tựu kia là mưu đồ bất chính. Nhưng những lời của thanh niên thực sự là bất ngờ. Thông minh, táo bạo và thức thời. Quả thật có chút bản lĩnh. Cũng đáng để hợp tác. Trong lòng Phí Nhân Tư đánh giá như vậy. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Phất phất tay. Để cận vệ đem tinh cốt thu lại. Lời ngươi nói tốt nhất là thật. Người trẻ tuổi, Phi Ân từ từ nói, lặp lại tên của bạn một lần nữa. Don, Yaslan, rất tốt, ta cần Lam Mẫu Tinh trong vòng 5 ngày tổ chức xong nhóm tinh hạm đầu tiên cất cánh. Hơn nữa trong vòng 3 năm hoàn thành toàn bộ công trình di chuyển. Người có thể làm được không? Có thể thử. Điều kiện tiên quyết là tín nhiệm của ngài. Hừ, tín nhiệm sau khi thành ý, trước tiên nói đề nghị của ngươi đi. Từ đêm nay trở đi, suốt 5 ngày, Khương Kiến Minh, hoặc là nói ân, Yaslan đã bị giam giữ trong văn phòng dinh thự. Phín vẫn không hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ. Không cho phép phụ tá gặp mặt chủ quân của hắn. Chỉ là mỗi ngày sớm tối 2 lần. Cho phép hắn lộ diện bên cửa sổ. Cùng Khải Tư nhìn nhau vài giây. Dùng để xác nhận an toàn cá nhân. Ngay cả quá trình này, Phai cũng phải phái thân tín giám sát. Quyết không cho phép Khương Kiến Minh mở miệng nói chuyện. Hoặc có động tác gì trên phạm vi lớn. Hắn chỉ có thể gật gật đầu hoặc mỉm cười với Ryan. Ý đồ trấn an tiểu điện hạ đang ngày càng nôn nóng kia. Trong khi đó, ông đã đàm phán với Fionn về các chiến lược cụ thể cho cuộc di cư lớn gần như cả ngày lẫn đêm. Từng mệnh lệnh từ dinh thự truyền ra, tầng tầng hạ xuống sau đó được chấp hành. Thời gian từng giây từng phút tất tranh. Cách thời hạn 10 ngày đã càng ngày càng gần. Phai đại nhân, trước hết phải làm rõ một điểm. Mục đích của chúng ta là nhất trí. Thứ nhất, hoàn thành ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ đúng tiến độ. Thứ hai, ngăn chặn ngôi sao mẹ xanh nổi loạn. À, không sai. Như vậy thứ cho hạ quan nói thẳng. Dân cư Lam Mẫu Tinh Tinh Thành đối với đế quốc cùng hoàng đế cũng không ôm 10 phần trung thành. Việc di rời chắc chắn sẽ bị cản trở và cuộc nổi dậy có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Vì vậy, bạn phải làm việc chăm chỉ theo thứ tự di chuyển. Hoàng đế bệ hạ yêu cầu trong vòng 10 ngày hoàn thành đợt nhảy đầu tiên. Nhưng không nói rời là cái gì. Phiền cau mày, ý anh là sao? Khương Kiến Minh cười cười. Ôn nhu nói, việc chúng ta phải làm là rút tiền dưới đáy. Đại nhân, khi nhóm hạm đội đầu tiên rời đi, vật tư có thể tạm thời bất động. Xin trước tiên rút quân đội, quan viên, cùng với quý nhân người muốn rút đi. Nhất là thành vệ quân phải toàn bộ rút lui. Điều này rất quan trọng. Không có quân đội, đầu tiên liền đoạn tuyệt khả năng Lam Mẫu Tinh bộc phát bạo động quy mô lớn. Cho dù Khải OS Điện Hạ có thần dũng như thế nào, đó cũng là độc mộc khó chống đỡ. Còn nữa, thành vệ quân dù sao cũng lãnh quân múc trong đế quốc. Đi tới tinh thành tốt hơn đối với bọn họ mà nói là cầu còn không được. Mà bần dân Lam Mẫu Tinh xưa nay cừu hận quan binh. Lần rút lui này sẽ không gặp phải trở ngại gì. Làm muốn tuyệt, vũ trang đương nhiên cũng phải dỡ bỏ toàn bộ. Robot và súng ống ngược lại có thể hơi về sau. Mấy thứ này yêu cầu thao tác rất cao. Bình dân không có khả năng trong thời gian ngắn học được. Nhưng tinh hạm hẳn là do các thành vệ quân toàn bộ lái đi. Bằng không lại xuất hiện một đám vũ đạo liền hỏng bét. Cảng tàu vũ hạm quân sự. Bầu trời có màu xám. Những đám mây dày đang đến. Hai sĩ quan đứng trước tàu sao sát. Từ xa nhìn lên thang tàu. Phía sau là thành vệ quân xếp hàng. Một binh lính đế quốc chạy tới. Đứng vững kính lễ. Thống lĩnh, nhân số kiểm kê xong. Chen, hành lấy mũ quân đội thở ra. Gật đầu, được, vào tàu đi, nếu không nhanh chóng mưa. Sĩ quan bên cạnh hắn sắc mặt có chút khó coi. Thấp giọng nói, tiểu Trần, ta thật sự cứ như vậy đi sao? Trần liếc hắn một cái. Bằng không như thế nào? Người muốn phản, bây giờ, ở đây à? Sĩ quan hoảng sợ, vội vàng che miệng anh ta. Bạn, SSS, anh sẽ giết tôi. Trần Hán khắc vỗ mạnh bả vai đồng đội. Sợ cái gì, Luther, ha ha, ta đã sớm nói qua. Người chính là thiếu một đoạn lá gan. Luther, nhưng mà, hoàng tử điện hạ kia làm sao bây giờ? Trần lắc đầu, điện hạ còn cần ngươi quan tâm. Đi thôi, chuyện sau này, hiện tại còn không thể nói chính xác đâu. Ngoài ra, sau khi đại di chuyển phát sinh, dân chúng tầng dưới chót tất nhiên bạo động, quý tộc lưu lại tất nhiên sẽ phát sinh sự kiện đổ máu. Nếu như các hạ có người có hy vọng chiếu cố, nhất định phải để cho bọn họ rời đi trong nhóm đầu tiên. Ừ, Phiền nhíu mày. Hắn liếc xéo thanh niên bên cạnh. ý đồ từ trên khuôn mặt tái nhợt kia tìm ra dấu vết khả nghi gì đó. Nhưng Khương Kiến Minh chỉ nghiêm túc gõ vào bàn phím ảo, đem số liệu suy diễn không hề giữ lại hiển thị ra. Vì vậy, Phiền cũng phải thừa nhận. Không tệ, đúng là chiến lược tốt. Cứ như anh nói đi. Ngoài ra, sứ thần quý tộc che giấu tính cách hắng giọng, thịt hai bên má theo đó run rẩy. Khụ khụ, ta sẽ theo nhóm tinh hạm đầu tiên rời đi, thực hiện nhiệm vụ thanh tra ven đường. Nói nhảm, thành vệ quân đều rút đi. Sự kiện đổ máu lại không cách nào tránh khỏi. Hắn đương nhiên không thể ở lại nơi thị phi này. Phí Nhân Tư trong lòng tính toán, ngoài miệng nói, đương nhiên, tình huống của Lam Mẫu Tinh ta sẽ tiếp tục giám thị. Rất nhanh cũng sẽ tự mình dẫn nhóm tinh hạm thứ hai trở về. Các ngươi tốt nhất không nên động tâm tư nhỏ gì. Khương Kiến Minh cúi đầu, kỳ thật các hạ có thể ở lại. Ta sẽ tận lực bảo đảm an toàn cho ngài. Bạn đang ở đây, rất nhiều điều tốt để làm. Phai thẹn quá hóa giận, tay vỗ bàn bàn, người nghe không rõ sao. Bổn sứ thần phụng ý chỉ của Hoàng đế thần thánh bệ hạ. Ta có trách nhiệm của thanh tra. Được rồi, tôi hiểu rồi. So với cảng quân sự chỉnh trang, cảng tinh hạm dân sự của Lam Mẫu Tinh Thành hoàn toàn là một cảnh tượng khác. Tin tức di chuyển không áp chế được, mà cảnh tượng các thượng đằng lục tục lên tàu lại càng không cách nào che giấu. Rất nhiều cư dân Lam Mẫu Tinh dưới sự kinh dị chạy ra khỏi nhà. Bọn họ ùa về phía thành gần nhất, chặn cảng tinh hạm, tiếng khóc tuyệt vọng đập nát bầu trời. Cầu xin các ngươi, mang theo hài tử của ta đi. Nó còn nhỏ như vậy, hắn thông minh như vậy. Mẹ, ô ô ô, con muốn ở cùng một chỗ với mẹ. Tôi có người thân ở Vĩnh Công Viên. Thực sự, tôi có người thân là quý tộc đại nhân. Hãy để tôi đi lên a hát. Hãy để tôi đi lên. Tốt a, không mang lão tử đi. Các ngươi mẹ nó cũng đừng nghĩ đi. Những đám mây đen trên bầu trời đã cuốn trôi ánh sáng còn sót lại. Những giọt mưa đầy trời như một cây kim nhọn, kèm theo sấm sét hạ cánh. Ầm ầm, tiếng sấm nhấn chìm tiếng la hét của người dân. Trước mặt là quân robot súng bắn đạn thật, pháo hạng nặng bắn về phía bình dân không vũ trang sắt. Trong khoảnh khắc xương đỏ văng khắp nơi, kêu thảm thiết bốn phía. Có một số nhân loại mới trực tiếp sáng ra tinh cốt xông về phía quân đội. Tàn nhân loại thì thà rằng đụng chết ở trước cảng tinh hạm kéo lên mạng lưới. Từng cánh tay đẫm máu trước khi chết vươn lên bầu trời. Cuối cùng sụp đổ, nện vào nước bùn đục, mà cách đó mấy trăm mét. Quý phụ xách làn váy, thân sĩ chống gậy, bồi bàn vội vàng xách vali túi nhỏ. Trên người có hàng rào chống mưa mở ồ ảo cho bọn họ. Họ đang vội vã lên tàu. Bên ngoài cảng tinh hạm, tiếng nổ liên tục kèm theo tiếng khóc thảm thiết. Những người thượng đẳng sống an nhàn sung sướng này không đành lòng nghe, nhao nhao ghé mắt. Trời ơi, thảm quá. Ai, thật là người vô tội a. Một người phụ nữ đeo tai nghe cách âm cho con trai mình và dùng khăn bẻ khóe mắt tinh tế. Thật đáng thương, thật đáng thương. Cầu xin Chúa vượt qua những linh hồn đau khổ đó. Amen. Sau đó nàng liền ôm hài đồng, một bên thích thích rơi lệ, một bên cũng không quay đầu lại bước vào trong tinh hạm. Nửa giờ sau, động tĩnh của cảng tinh hạm rốt cục truyền đến dinh thự. Hoàng tử Kios tức giận, tinh cốt oanh nát hơn phân nửa tòa quan dinh. Muốn Phiền lập tức để cho binh lính đế quốc các nơi ngừng tàn sát bình dân. Phải lấy lý do bình dân cản trở đại kế đế quốc, không chịu rút quân. Tuyên bố trừ phi hoàng tử có biện pháp khuyên lui đám người bạo động. Vì thế, đó trở thành thời khắc Kios đại đế sau này. Lần đầu tiên đem thanh âm oanh đằng trong lịch sử. Trái ngược với thống soái Yaslan, lời nói chuyện của đại đế gần như được công nhận. Có người phân tích đại đế ít nhiều có chút chủ nghĩa nhân loại mới. So với đi cổ vũ quốc dân vạn người một lòng chống lại địch nhân, hắn càng thích tự mình xông lên đem địch nhân toàn bộ lật đổ. Để quốc dân ở phía sau sững sờ vỗ tay. Còn có người nói, đại đế tính cách quá ngạo kiều. Phi, kiêu ngạo, có chút lời tự nhiên nói không nên lời. Càng có người chửi bới, Rõ ràng chính là thống soái quá dung túng, mới làm bệ hạ quen hư hỏng. Nhưng vô luận phân tích thế nào, hậu nhân cũng không thể không thừa nhận. Khải Tư vốn cũng không cần tài ăn nói gì. Giống như đêm mưa này, hoàng tử dùng hướng liên lạc toàn thành nói chuyện dài tới 2 phút. Nhưng trong hỗn loạn cùng tuyệt vọng như vậy, chân chính lưu lại chỉ có mấy câu nói. Nhìn chằm chằm vào những kẻ phế uất chạy trốn kia làm gì? Tôi vẫn còn ở đây. Giọng nói của thiếu niên phiếm lạnh lùng, cũng không ôn nhu, nhưng rất cứng rắn. Lam Mẫu Tinh là tinh thành của ta. Các ngươi ở chỗ này, ta ở chỗ này, anh không có ở đây, tôi vẫn còn ở đây. Dần dần, tiếng súng nhỏ đi, mà tiếng mưa càng lớn. Bên ngoài càng tinh hạm dân dụng trong thành. Từng đạo huyết hà bị cuốn trôi đến một nơi rất xa. Cuối cùng, ngày thứ 10, cũng là ngày cuối cùng của thời hạn. Tinh hạm chở đầy đám người bắt đầu rời đất liền, hướng về phía trời xa. Khi dân chúng Lam Mẫu Tinh ngẩng đầu nhìn thấy dấu vết tinh hạm màu lam, bọn họ nhất thời ý thức được hết thảy. Đại di cư nhân loại trung quy vẫn được chấp hành đúng tiến độ. Bọn họ bị người nắm quyền đế quốc vứt bỏ ở chỗ này. Không có bất kỳ người nào, bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản trận tai nạn này. Cho dù có lời hứa, ta ở đây, của Điện Hạ Kaios, vẫn có một lượng lớn dân thường sụp đổ khi nhìn lên tinh hạm. Họ chạy vô ích, đuổi theo, vẫy tay gào khóc, tiếng bi thương chấn động những đám mây. Cũng chính đêm nay, Khương Kiến Minh từ dinh thự đi ra. Kết thúc rồi, thanh niên tóc đen cả người bị mưa dầm thấm. 5 ngày nay, hắn cùng Phên Chu Toàn, vô luận là tinh lực hay là thể lực đều hao tổn không còn một mảnh. Hiện tại giống như một người giấy có thể bị xé nát. Mà cuối cùng bảo lãnh cũng quá hạn chế. Tinh hạm rốt cuộc là rời đi. Rất nhiều tâm phúc của điện hạ cũng bị mang đi. Tiếp theo là gì? Tiếp theo, Khương Kiến Minh đã không còn sức suy nghĩ. Hắn cảm thấy lạnh, cảm thấy hít thở không thông. Mưa to như thể tinh cầu đang khóc thảm thiết. Tiếng mưa bao phủ hắn, xa xa truyền đến tiếng khóc cũng bao phủ hắn. Khương Kiến Minh nhắm mắt thở ra, đột nhiên lắc lắc một chút, thoát lực quỳ rạp xuống đất, hai đầu gối đập ra vết nước bắn tung tóe. Hắn gian nan ngẩng đầu, mở mắt, kinh ngạc ngửa mặt nhìn tinh hạm rời đi trên bầu trời. Cảm giác mình giống như muốn chết đuối trong biển mưa này. Dấu vết màu lam kia giống như là oxy còn sót lại. Từ mảnh đất suy sụp này rút ra. Cách hắn càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa. Rõ ràng 10 ngày trước, hắn còn cùng tiểu điện hạ quy hoạch tòa tinh thành này. Nếu như cho Lam Mẫu Tinh thêm thời gian, hết thảy căn bản sẽ không bị động như vậy. Tại sao luôn luôn không kịp? Tại sao luôn luôn không thể tiếp cận? Ý thức dần dần mơ hồ. Tiếng mưa trở nên lúc xa lúc gần. Khương Kiến Minh hoài nghi mình sắp ngất đi. Cũng bởi vậy, sau lưng vang lên tiếng đạp nước dồn dập. Hắn tưởng là ảo giác, cho đến khi quần áo mạnh mẽ che đỉnh đầu hắn, ngăn cản những cơn mưa lạnh kia. Yaslan, Yaslan, tỉnh táo một chút, ngươi nhìn ta. Trong cơn mưa lớn, tiếng gọi của thiếu niên sắc bén. Khương, Ryan thở hổn hển. Lửa giận cùng sát ý phát cuồng tràn ngập toàn bộ lồng ngực. Khương Kiến Minh hoàn toàn mềm nhũn ngã vào trong khuỷu tay anh. Tức giận như tơ, lạnh như một thi thể. Ánh mắt màu đen nửa mở to, tan rã đuổi theo dấu vết tinh hạm. Trong miệng nhẹ nhàng nói. Thật xa, linh tinh, mưa làm ướt mái tóc đen và mái tóc vàng. Ryan ôm lấy thân thể nhũn ra của con người tàn phế. Chỉ cảm thấy trong ngực là một đống nước trong nháy mắt. Hô hấp của thiếu niên bởi vì tức giận mà run rẩy. Hắn nghe được thanh âm lý trí của mình bị phá vỡ. Lần đầu tiên chân thật sinh ra khát vọng hủy diệt. Đế quốc thối rữa này, đêm mưa nặng nề này. Nếu có thể tự tay phá hủy hầu như không còn. Có phải Khương sẽ không còn khổ sở nữa không? Đột nhiên, khát vọng hủy diệt cất cánh như một cơn bão dữ dội. Ryan dùng sức mạnh, kéo Khương Kiến Minh lên. Lực lượng cánh tay thiếu niên cường hãn như thế, dễ dàng nâng cao trọng lượng của con người tàn phế. Đứng lên, đứng dậy, Anh đang nhìn cái gì? Đừng nhìn họ, nhìn tôi này. Anh muốn đi đâu? Ryan ôm chặt Khương Kiến Minh, dùng hai má dán lên má anh, cắn răng nói. Nói cho tôi biết anh muốn đi đâu. Tôi dẫn cậu đi. Tôi có thể dẫn cậu đi. Khương Kiến Minh mở to mắt. Tàn Nhân Nhân thở hổn hển. Vũ Châu từ trên má hắn không ngừng trượt xuống. Ngược lại cuồng phong bão táp đánh vào. Thiếu niên hoàng tử mắt xanh sáng quắc. Hướng người trong ngực quát lớn. Ta dẫn ngươi đi xa hơn những tinh hạm kia. Khương Kiến Minh cảm giác. Lúc ấy anh nhất định muốn nói gì đó. Trên đời này không ai có thể đối mặt với cảnh tượng như vậy thờ ơ, hắn cũng không ngoại lệ. Hoặc là ít nhất, hắn cũng nên ổn định tiểu điện hạ không khống chế được tâm tính. Thanh Minh mình cũng không phải bị phai tra tấn đến muốn chết hoặc là bị đả kích đến tinh thần suy sụp. Chỉ là có chút mệt mỏi mà thôi. Nhưng Khương Kiến Minh không thể nói ra bất cứ câu nào. Anh ngất xỉu trong vòng tay của Ryan. Cách chương.